Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, chương 674, gặp lại đồng tử. Thế nào, Hàng Sư Đệ có phải chưa bao giờ gặp qua thạch thành lớn như vậy hay sao? Đây chính là do Cựu Quốc Minh trước sau mấy lần xây dựng, bổ sung mới có được quy mô như vậy. Mặc dù không dám nói là thiên nam đệ nhất thành thị, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào một trong năm thành lớn nhất, mà cả tòa thành thị đều dùng cự thạch tu kiến. Lữ Lạc đứng bên cạnh Hàng Lập, đồng dạng cảm khái nói. Hàng Lập nghe lời này, mỉm cười. Nói tới thành lớn thì thiên nam, nào có thành thị nào có thể so với Loạn Tinh Hải Thiên Tinh Thành. Đó mới chân chính là thạch thành lớn vô đối. Nhìn Điền Thiên, mặc dù cũng là thành lớn dài hơn trăm dặm, nhưng so với Thiên Tinh Thành thì không là gì. Mặc dù Hàng Lập chỉ lơ đễnh nói chuyện, nhưng Mộ Phái Linh đứng cạnh hắn lại có vẻ giật mình. Thạch thành trước mắt hiển nhiên làm cho nữ nhân này khiếp sợ không nhỏ. Bất quá, vừa tiến vào phụ cận Điền Thiên Thành là phải đi bộ, thật đúng là có chút buồn bực. Lữ Lạc lắc đầu có chút bất mãn nói. Hàng Lập khẽ nhếch miệng trả lời. Cựu Quốc Minh cũng là không còn biện pháp nào khác. Nếu không với lượng tu sĩ cấp cao đông đúc như thế này tới đây đều từ trên trời phi hành qua lại, thì bọn họ căn bản không cách nào quản lý thành này. Cũng may, cấm chế này đối với tu sĩ Nguyên Anh chúng ta mà nói chỉ là hình thức mà thôi. Nếu thật muốn bay lên không mà đi thì loại cấm chế này còn lâu mới có thể vây khốn được chúng ta. Không nghĩ tới sư đệ lại sảng khoái như vậy. Hảo, chúng ta đi thôi. Có lẽ vào thành sớm thì có thể có chút thu hoạch. Từ sau trận cùng Nam Lũng Hầu thần thức đại chiến, vị lữ sư huynh này đối với Hàng Lập nhiệt tình thân thiết hơn so với trước rất nhiều. Hàng Lập cười gật đầu đáp ứng. Sau đó ba người từ trên sườn núi đi xuống nghênh ngang hướng xa phía cửa thành đi tới. Bởi vì đây là khu vực phụ cận Điện Thiên Thành, nên từ bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng về thành đi bộ tới. Nơi đây cũng có vẻ nhân khí mười phần. Hàng Lộc cùng Lữ Lạc không muốn gây ra sự chú ý, nên hai người sớm đã che giấu tu vi. Thoạt nhìn cùng Mộ Phái Linh không sai biệt lắm, đều giống tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vậy ba người rất dễ dàng xen lẫn trong đám tu sĩ khác, từ cửa thành cao ước hơn 10 trượng đi vào. Tại cửa thành, mặc dù có một số tu sĩ chấp pháp Cựu Quốc Minh đứng gác, nhưng vẫn chưa phát hiện được đám người Hàng Lập có gì khác thường. Sau khi vào đến Điện Thiên Thành, thì đập vào mắt là một loạt thạch ốc được xây dựng, bố trí một cách chỉnh tề. Trong các thạch ốc này, có rất nhiều con phố rộng giao nhau như màn nhện, trong đó có không ít người qua lại liên tục. Chúng ta nên trước tiên kiếm chỗ ở đã, bất quá cũng không nên chen chúc cùng những người khác ở trong khách sạn. Đời này có lầu khách quý chuyên chiêu đãi miễn phí tu sĩ Nguyên Anh. Chúng ta có thể trực tiếp đi vào trong đó. Lữ Lạc trước kia đã tới Điện Thiên Thành một lần, nên có chút hơi ngựa quen đường cũ nói. Hàng Lập tự nhiên sẽ không phản đối, mang theo Mộ Phái Linh trực tiếp đi theo trung niên nhân họ Lữ. Kết quả Lữ Lạc mang theo hai người trực tiếp hướng tới một góc thành đi tới. Một lát sau, ba người đi xuyên qua nhiều ngã tư đường, rốt cuộc đến trước một màn ánh sáng trắng. Phía sau màn ánh sáng trắng là trùng trùng lầu cát u tịnh tối nhã, kiến trúc khác nhau, tinh mỹ tuyệt luân. Phía ngoài màn ánh sáng có một vài tu sĩ đi ngang qua, nhìn các lầu cát phía trong quang mang, tất cả trên mặt đều tỏ vẻ kính sợ cùng hâm mộ vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí dừng lại nhiều hơn, đều bước nhanh rời khỏi nơi này. Tại nơi này cũng chỉ có tu sĩ ngoài Nguyên Anh mới có năng lực mở cấm chế ra. Lữ Lạc lấy tay chỉ một điểm nói, tay hướng quang mang rẽ ra, đồng thời trên thủ trưởng làm mang chợt lóe. Rắc một tiếng, bạch sắc quang mang bị thủ trưởng đầy linh lực của Lữ Lạc tách ra một cái khe lớn. Bóng người chợt lóe lên, hắn không chút khách khí tiến vào, màn ánh sáng trong nháy mắt khép lại nhanh tới mức khó tin. Hàng Lập sau khi ngẩn ra một lúc cũng không nói gì, há mồm, một đoàn thanh quang bắn ra. Bạch sắc quang mang sau khi thanh mang chớp động một cái khe dài hơn trường lập tức hé ra. Hàng Lập tay ôm lấy Mộ Phái Linh mảnh mai, đầy mùi u hương, rồi mang theo nữ nhân này tiến vào trong màn ánh sáng. Mộ Phái Linh, nửa người dựa vào lòng Hàng Lập, trên mặt có chút đỏ bừng, nhưng trong lòng nhất thời có chút cảm giác khác thường. Chứng kiến Hàng Lập cự trọng nhược khinh phá cấm chế mà vào, Lữ Lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức khôi phục như thường. Lầu cát này, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể mang theo môn nhân để tự tùy ý chọn lựa một tòa. Bất quá, lầu cát mà cấm chế bên ngoài phát sáng là đã có người, nên chọn một tòa khác. Mà cũng không phải tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều muốn tới đây. Có một số lão quái vật là tình nguyện ở ngoài thành hoặc khách sạn khác. Lữ Lạc vừa nói vừa mỉm cười, nhằm đám lầu cát này chỉ trỏ trỏ. Quả nhiên, bên ngoài một số tiểu lầu cát, cấm chế quang mang có bộ dáng chớp động. Sư đệ, chúng ta chọn hai tòa lầu cát liền nhau này, có việc gì cũng có thể chiếu cố nhau một chút. Lữ Lạc chỉ vào hai tòa lầu cát cách đó khoảng 5-60 trường, đề nghị. Theo ý sư huynh đi. Hàn Lập sau khi nhìn một chút cũng đồng ý. Lữ Lạc đang còn muốn nói cái gì thì một tiểu lâu phụ cận đang có ánh bạch hoàng quang vây quanh, cấm chế đột nhiên mở ra. Từ bên trong lại đi ra một người có thân hình thấp bé, mà người nọ ánh mắt đảo qua đám người Hàn Lập, lập tức kinh ngạc nói. Ơ, đây không phải là Lữ Huỳnh sao? Không nghĩ tới đạo hữu cũng tới nơi này. Hàn Lập nghe vậy, vội vàng nhìn kỹ người này. Người này dáng vẻ trắng trẻo, trẻ tuổi như ngọc đồng. Đúng là đã gặp tại thánh địa của ba phái, chính là Hỏa Long đồng tử. Hắn vừa nói xong, còn người hắc bạch phân minh nhất chuyện. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Hàn Lập cùng bộ phái linh. Vệ Tiểu Dung pha lẫn vài phần kinh ngạc. Lấy trí nhớ siêu cường của Hỏa Long đồng tử này, hơn 20 năm trước, mặc dù mới gặp qua Hàn Lập, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Hàn Lập là một gã đệ tử tham gia thi kiếm đại hội lần trước. Bất quá bây giờ, Hàn Lập chỉ dùng công pháp bình thường để ẩn nạp tu vi, nên tự nhiên không thể gạt được tu sĩ đồng cấp. Hắn trong lòng sau khi cả kinh, lập tức lộ ra thần sắc có chút hiểu ra. Thì ra là Lam đạo hữu. Ta tưởng đã đến sớm, nhưng lần này đạo hữu đã đi trước một bước. Đúng, vị này là Hàn trưởng lão mới gia nhập Lạc Vân Tông chúng ta. Hàn sư đệ, nói vậy Lam huynh ngươi cũng đã gặp qua một lần rồi, thì ta cũng không cần nhiều lời giới thiệu. Lữ Lạc đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo vẻ mặt tươi cười, từ hồ cùng đối phương có quan hệ. Thì ra, Hàn đạo hữu thật sự là tân trưởng lão của Quý Tông. Lam mộ ngày đó thật đúng là mắt kém. Hỏa Long đồng tử nghe Lữ Lạc nói như vậy, cười khổ nói. Từ hồ không còn muốn truy cứu chuyện ngày đó. Hạng mổ chỉ là đã nghe đại danh lên nhãn chi thủ từ lâu. Lúc đó mới tiến vào thánh địa coi một cái. Hy vọng Lam đạo hữu ngàn vạn lần không nên trách tội. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng Hạng Lập lại cười giải thích một chút. Bây giờ đạo hữu đã là Lạc Vân Tông trưởng lão rồi. Việc này tự nhiên không cần nhắc lại. Hai vị đạo hữu tới cũng khéo. Ta bữa lúc cùng mấy vị đồng đạo quen biết, ước định muốn đi Tinh Long Cát tiến hành một giao hoán hội nhỏ. Hai vị đạo hữu hay là cùng đi xem một chút đi. Nói không chừng, có thể tìm được gì đó thích hợp. Hỏa Long đồng tử, từ hồ tính tình cũng thẳng thắn, lúc này khoát tay chặn lại, rồi mở lời. Nhanh như vậy là có giao hoán hội. Sách sách, hai sư huynh đệ ta tới thật là đúng lúc. Hàn sư đệ, tu sĩ Nguyên Anh giao hoán hội diễn ra cũng không nhiều, nhất định phải đi. Nếu không, có thể bỏ qua đồ tốt. Lữ Lạc nghe vậy mừng rỡ, lúc này xoay mặt nhìn Hàn Lập trịnh trọng nói. Hết thảy theo ý làm sư huynh. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, sau khi cười bình thản nói. Vì vậy sau đó Hàn Lập hai người trước tiên ở bên ngoài lầu cát thiết hạ cấm chế, sau đó theo Hỏa Long đồng tử lần nữa ra khỏi bạch mạc. Hàn Lập sau khi dặn dò vài câu thì đem mộ phái lên tạm thời ở lại trong lầu cát. Tinh Long Cát là mộ tại Cửu Quốc Minh có một vài vị bằng hữu, mà người này giao hảo rất rộng, bất luận chánh tà đều có thể kết giao. Cho nên hắn mới có thể tạo thành giao hoán hội lần này. Bất quá, vì tránh cho một số phiền toái không cần thiết, tất cả mọi người đi vào đều phải mang mặt nạ để che đi chân diện mục. Bằng thứ giọng thanh thúy, Hỏa Long đồng tử nhiệt tình trao đổi mọi chuyện tình liên quan tới giao hoán hội. Mà Lữ Lạc nghe xong trong lòng vừa động, có chút giật mình nói. Người Lâm Huỳnh nói chẳng lẽ là thiên tinh chân nhân? Hình như cũng chỉ có lão này mới có điều kiện như vậy. Bất quá ta nhớ kỹ thiên tinh chân nhân cũng không thích dính dáng vào việc này. Mà sao lần này lại chủ động tổ chức giao hoán hội? Hi hi, không ngờ Lữ đạo hữu cũng biết tới danh tiếng thiên tinh lão hữu. Không sai, vì đạo hữu này mặc dù không thích phiền toái, nhưng hắn trong thời gian này hình như đang có nhu cầu cấp bách đối với một loài đồ vật trân quý, nhưng vẫn không có tìm được. Phẩm chừng cũng là vì vậy mới chủ động tổ chức giao hoán hội. Hỏa Long đồng tử cười hì hì nói. Ờ, nếu nói như vậy thì việc này thật sự cũng có khả năng. Lữ Lạc có chút rõ ràng gật đầu. Hàn Lập bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau, ba người đã đi tới trước một lầu cát trắng noãn như ngọc. Lầu cát này có ba tầng, diện tích từ lớn tới nhỏ. Trên cửa treo một tấm biển cổ kính, Tình Lòng Cát, ba chữ màu vàng to viết bên trên. Chương 675, Nguyên Anh Tụ. Đến gần lầu cát đại môn, Hàn Lập tùy ý hướng vào trong liếc mắt một cái. Kết quả không khỏi ngẩn ra. Bên trong lại phảng phất như một cái tử lâu tầm thường, chẳng những đông đảo khách nhân đang ngồi ăn uống cùng mấy tên điếm tiểu nhị tay bưng thức ăn đi qua đi lại như thoi, xuyên qua các dãy bàn. Trên bàn bày đầy các loại rượu ngon món ngon, tiếng cùng chén qua lại liên tiếp truyền ra. mà ở một bên lầu các đại môn có một cái biển gỗ lớn, ở trên viết mấy chữ: buồn lâu được bao, người ngoài dừng bước. Thiên tinh lão quỷ này lại còn diễn trò huyễn thuật, thiệt là... Hỏa Long đồng tự thì thào, tự nói vài câu, nhưng căn bản không để ý tới cái biển gỗ này. Mà Hạng Lập nghe vậy trong lòng vừa động, thần thức hướng bên trong, nhẹ nhàng đảo qua. Nét mặt lập tức lộ ra vẻ quái dị, nhưng chân cũng không có dừng lại chút nào. Kết quả ba người vừa tiến vào đại môn, trước mắt ánh sáng lập tức tối sầm. Khách nhân trong lầu các cùng nhân ảnh tiểu nhị lập tức giống như bọt biển hóa thành không. Tiếng ồn ào cũng tự nhiên biến mất. Hạng Lập tùy ý nhìn một chút, chỉ thấy khắp nơi trống rỗng. Bốn phía mờ mờ sắc vũ khí, chỉ có ở chính giữa đặt một cái bàn gỗ cổ xưa. Trên bàn có một ngọn đèn thanh đồng, phía sau ngọn đèn có một gã từ mi thiện mục, áo bào tro đạo sĩ đang ngồi. Người này ước chừng 50-60, mỉm cười nhìn ba người. Không nghĩ tới, Lâm huynh không chỉ tự mình tới, mà còn mang đến Lữ đạo hữu. Mà vì thanh bào đạo hữu này, lão hữu mắc vụng về, hình như trước kia chưa có gặp qua. Chẳng lẽ là đồng đạo mới tiến vào Nguyên Anh kỳ? Hôi bào đạo sĩ sau khi cười hướng mắt ba người, nhiệt tình nói, làm cho ba người không có cảm giác bị lạnh nhạt, khiến cho người đối diện bất giác sinh ra một tia hảo cảm. Thiên tinh huynh, ta mang theo hai vị khách không mời, nhưng không bị mời ra ngoài sao? Hỏa Long đồng tử lộ vẻ cười, nhưng ngoài miệng lại hoành tráng nói, sao lại như vậy được, đời này ta hoan nghênh hết thảy đồng đạo lại đây, huống hồ ta cùng Lữ đạo hữu cũng là bạn cũ, chỉ có vị này thôi. Lão đạo trong miệng cười nói, nhưng ánh mắt dừng lại trên người Hàng Lập một chút. Tại hạ, Lạc Vân Tông, Hàng Lập là tu sĩ mới tiến cấp, mong thiền tình chân nhân sau này chỉ điểm nhiều hơn. Hàng Lập tiến lên nửa bước, ôm quyền nói, thì ra là đồng môn của Lữ đạo hữu. Ê, xem, bộ dáng đạo hữu tuổi không lớn, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Thiền tình chân nhân, Xuân Phong đầy mặt khen. Được rồi, ông bạn già, những người khác cũng đã tới rồi, ba người chúng ta đi vào xem một chút. Hỏa Long đồng tự hiển nhiên cùng thiên thiên chân nhân giao tình rất sâu nên không cố kỳ nói. Lâm huynh, cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Mới chỉ có 7-8 người tới, phỏng chừng cũng có chút nóng lòng nên có thể bắt đầu trao đổi ở trên. Đây là hai cái mặt nạ ô linh, hai vị đạo hữu cầm lấy, còn Lâm huynh, người còn muốn sao? Thiên tình chân nhân cố ý hỏi Hỏa Long đồng tự một câu, hai tay vừa đảo, hai luồng bạch quang hiện lên xuất hiện một cái ô mộc điều khắc thành mặt nạ. Mặt ngoài phù văn ẩn hiện, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Ngươi cũng không phải là không biết, ta vóc người thế này ai chẳng nhận ra, để bằng huyền thuật biến ảo hình thế có thể giấu giếm được người nào. Hỏa Long đồng tử nghe lời này phòng mang trợn mắt, bộ dáng rất buồn bực. Điều này cũng đúng, bà bị đạo hữu xin mời, lão hữu trong chốc lát cũng sẽ tới thôi. Thiền tình chân nhân lơ đễnh cười, hai tay ném mặt nạ cho hai người Hàng Lập, đồng thời đánh ra một đạo bạch sắc pháp quyết vào trong đám sương mù. Sương mù nhất thời tiêu thất, lộ ra một cái lấp lóe thạch dai thông hướng lên tầng 2. Hỏa Long đồng tử không khách khí, không nói gì, bước qua cái bàn, trực tiếp đi lên. Lữ Lạc cùng Hàng Lập hai người, sau khi thi lễ rồi đi theo. Lúc này, Hàng Lập đã phát hiện hai cái mặt nạ giống nhau như đúc, nhìn không ra cái trong tay và của Lữ Lạc có cái gì bất đồng, cũng không chần chờ bước lên thềm đá và đeo mặt nạ lên mặt. Mặt nạ dán sát vào da thịt, có chút cảm giác lành lành, mềm nhuyễn nhưng lại nhẹ như không có gì, rất là thoải mái. Điều này làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Hắn xoay mặt nhìn Lữ Lạc. Kết quả là chỉ thấy khuôn mặt gỗ lạnh như băng xuất hiện trong mắt. Hắn cũng đang nhìn mặt nạ trên mặt Hàng Lập mà cười. Chỉ sau một chút, ba người đã từ thang lầu đi lên lầu các tầng 2. Bên trong ánh sáng được rỡ. Trên nóc nhà cùng vách tường bốn phía có khảm những khối nguyệt quang thạch lớn nhỏ khác nhau, cỡ bằng nắm tay người. Có chừng hơn 100 khối, đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Nhưng làm cho Hàng Lập giật mình, chính là tầng 2 này thoạt nhìn diện tích to lớn gấp mấy lần so với vẻ bề ngoài, rất ngoài dự liệu của Hàng Lập. Bất quá, tầng 2 tự nhiên sẽ không phải trống rỗng, mà là sát vách tường bốn phía, có bày mấy cái bàn. Trong đó, không ít tu sĩ quần áo khác nhau, từ quần áo cùng tóc mà đoán thì có cả nam lẫn nữ, tuổi tác khác nhau. Những người này vừa nhìn thấy Hỏa Long đồng tử cùng ba người đi lên, thì có một số đạo hàng quang đồng thời nhìn lại. Bất quá, bên trong hiển nhiên không có ít người nhận thức được khuôn mặt không có chút che giấu của Hỏa Long đồng tử, nên ánh mắt lập tức biến thành thiện ý cừu địch, lạnh lùng các dạng thần sắc khác nhau. Trong đó, có vài đạo hàng quang có chút sát khí như có như không. Không biết bọn họ như thế nào cùng Hỏa Long đồng tử kết thành đại cừu, nhưng lại không thể khắc chế sát ý trong lòng. Hỏa Long đồng thời đối với điều này tuyệt không thèm để ý, mang theo Hàng Lập cùng Lữ Lạc tìm một vị trí không có người. Ba người lần lượt ngồi xuống. Hàng Lập lúc này mới qua mặt nạ, cẩn thận quan sát người khác trong lầu. Những người này bởi vì đeo mặt nạ, cho nên dù Hàng Lập thần thức cường đại cũng không cách nào thấy rõ khuôn mặt bọn họ. Nhưng dựa vào linh khí dao động thì toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể nghi ngờ. Trong đó, thậm chí hai người có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng hai người này lại một nam một bắc ngồi như cô linh, không có tu sĩ nào có dũng khí tùy tiện ngồi bên cạnh. Một cái lầu nho nhỏ lại đồng thời tụ tập hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thực sự là làm cho người ta nghe nói sợ hãi. Tổng cộng tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà Hàng Lập từng gặp trước đây cũng không có nhiều như vậy. Xem ra, thật sự tu vi tiến đến cảnh giới nào thì mới có thể tiếp cận được các tu sĩ của giai tầng đó. Hàng Lập ánh mắt chớp động nhìn quanh, đột nhiên tập trung nhìn một góc lầu. Tự như Thiên Tinh chân nhân nói, nơi này đã có vài tên tu sĩ gấp gáp bắt đầu tụ tập vây quanh cái bàn. Bọn họ môi khẽ mấp máy, truyền âm, đồng thời cũng thỉnh thoảng lấy từ túi trữ vật ra hộp ngọc cùng một cái bình nhỏ gì đó và bắt đầu trao đổi. Bất quá, ngoài trừ vài tên tu sĩ này, đại đa số những người khác đều ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ mọi người tới đông đủ mới bắt đầu trao đổi. Vài tên tu sĩ đang trao đổi gì đó cũng tuyệt không phải là thứ tốt. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân không muốn ai nhận ra bản thân, nên tất cả các tu sĩ trên ghế cũng không lên tiếng. Ngẫu nhiên có loại giao tiếp thì cũng chỉ có dùng mật ngữ truyền âm. Lầu các tầng 2 thủy chung vẫn duy trì không khí yên tĩnh, thoạt nhìn quả thật có chút quá dị cùng áp lực. Hỏa Long đồng tử không có mang mặt nạ khắc gỗ, nên ở tầng 2 này tự nhiên có vẻ có chút đáng chú ý. Nhưng trong đám tu sĩ đang ngồi cũng không phải chỉ riêng Hỏa Long đồng tử lộ ra chân diện mục. Ngồi đối diện đám người Hàng Lập cũng có một vị tu sĩ to béo vô cùng, cũng không có mang mặt nạ. Người này phần eo cơ hồ to gấp 3-4 lần so với người bình thường. Ngồi ở chỗ đó thậm chí làm cho chiếc ghế dưới thân có chút biến dạng, bọng xuống. Người này có bộ dáng bất cần, thấy Hàng Lập nhìn thì thậm chí còn nhìn lại Hàng Lập, cười hì hì. Chỉ là trên mặt thịt béo quá, làm cho người ta thật sự không cách nào cảm nhận được ý tốt. Ở bên cạnh tu sĩ mập mạp này lại có một vị phong mạng nữ tu. Mặc dù mang mặt nạ, không có cách nào nhìn thấy kiều dung, nhưng trên mặt nạ hiện lên một đôi mị nhãn, còn người luân chuyển thật là mê người. Bất quá, đám tu sĩ ngồi đây, người nào không phải là lão giang cử hoạt, mỗi người đối với nữ tu phong tình này đều tự hồ không nhìn thấy. Hàng Lập vừa mới nhìn thì bên tai lúc này truyền đến tiếng của Lữ Lạc. Hàng sư đệ, cẩn thận một chút, gã mập này đừng nhìn bộ dáng mà lầm. Hắn cùng nữ tử bên cạnh là Ma Môn Hợp Hoang Tông, đội danh Phi Xá Song Ma. Hai người này thông qua song tu bí thuật liên thủ, thậm chí có thể cùng chống lại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, phi thường khó chơi, đừng trêu chọc bọn hắn. Hàng Lập nghe xong lời này trong lòng đồng mình, lập tức đem chuyện hai người để vào danh sách đề phòng nhiều hơn, cũng không có nhìn lại về phía đối diện, mà học bộ dáng những người khác, hai mắt khẽ nhắm, bất động tĩnh tọa. Kết quả sau một thời gian, lục tục có vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ mang theo mặt nạ đi lên. Thiền Tinh Thượng Nhân là người cuối cùng đi lên. Tất cả các tu sĩ đang ngồi không hẹn mà cùng dương mắt nhìn. Thiền Tinh Chân Nhân trực tiếp đi tới giữa tầng 2 rồi vung tay một cái. Một cái bàn gỗ bị bạch quang bao lấy bay đến trước mặt, sau đó mới mỉm cười nói. Thời gian không sai biệt lắm, các đồng đạo cũng đã tới đủ rồi. Chư vị đạo hữu nếu không có ý kiến nào khác thì giao hoán hội lập tức bắt đầu. Chương 676, Xích Tinh Chi. Để đạo hữu nóng lòng như vậy, vậy hãy để đạo hữu bắt đầu đi. Thiền Tinh Chân Nhân khẽ cười một tiếng, lùi vài bước, tỏ vẻ muốn mời cẩm bào tu sĩ bắt đầu trước. Về phần quy tắc trao đổi, tu sĩ ở đây người nào chẳng phải trải qua vô số lần kinh nghiệm, hiển nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi giới thiệu. Nếu như Thiền Tiền Huynh đã nói như vậy, lão phu cũng không khách khí. Cẩm bào tu sĩ cũng thoải mái đứng dậy, sau khi ôm quyền, nắm tay hướng túi trữ vật, vỗ một cái. Kết quả hồng quang chợt lóe, trong tay liền có thêm một cái hộp gỗ lớn. Hộp gỗ này không biết từ loài kỳ mộc nào chế thành, toàn thân xanh ngọc, không ngừng có ngọn lửa đỏ ẩn lóe. Trên nắp hộp có cấm chế phù màu vàng, có vẻ phi thường thần bí. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, nhìn cái hộp với đủ loại thần thái. Kiến thức của đám tu sĩ này không người nào không rộng lớn, hiển nhiên biết vật trong hộp không phải dạng đơn. Có thể ngay từ đầu nhìn thấy được bảo vật ở trong hồi trao đổi, tinh thần không khỏi rung lên. Hai mắt cẩm bào tu sĩ đảo qua mọi người, lộ ra vài phần đắc ý. Kế tiếp, bắt tay nhẹ nhàng, hướng phù lục điểm một cái. Kim ngân phù bay xuống, nắp hộp liền lập tức mở ra. Nhất thời, một đạo hỏa hồn từ trong hộp hiện ra, chính là một cây linh chi quái dị màu đỏ. Linh chi này lớn cỡ một tấc, toàn thân hỏa hồng nóng rực, mặt ngoài bóng loáng trong suốt, có khói đỏ nhẹ nhẹ xoay chung quanh, phảng phất như có tiên khí vần quanh, bộ dáng như là tiên gia chí bảo. Lúc Hàng Lập đang trợn mắt há mồm thì đã có người gọi ra tên của vật ấy. Xích tinh chi. Vật ấy chính là xích tinh chi trong băng hỏa tinh chi. Quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn hỏa linh khí phát ra cũng biết không phải là tầm thường. Những tu sĩ khác cũng sao động một trận, có vài tên tu sĩ đứng lên, thậm chí không kiên kỵ thấp giọng nghị luận. Cẩm bào tu sĩ thấy, hắc y tu sĩ vừa liếc mắt một cái, liền gọi ra lai lịch của vật này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục như thường nói. Nếu vị đạo hữu này đã nhận ra vật của tài hạ, vậy tài hạ sẽ không nhiều lời. Gốc cây xích tinh chi 3.000 năm, định cấp tài liệu luyện đan hỏa thuộc tính, 10 vạn linh thạch, hoặc là đổi lấy tài liệu luyện đan, luyện khí cùng cấp bậc. 10 vạn linh thạch. Hàng Lập vừa nghe như vậy, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Giá này không phải rất cao, mà là thấp hơn dự đoán ban đầu của Hàng Lập. Tại Loạn Tinh Hải thì một viên yêu đan cao cấp phải hơn vạn linh thạch, mà loại linh chi trân quý dị thường này, trừ cửu khúc linh sâm đã hóa hình nọ, tuyệt không có linh dược nào có thể sánh bằng. Điều này làm cho trống ngực Hàng Lập đập mạnh, có chút động tâm. Lại nói tiếp, không tính bảo vật trân quý khác, số lượng linh thạch của Hàng Lập có chừng hơn 10 vạn. Toàn bộ đều là từ đám tu sĩ bị hắn giết chết mà cướp được. Đặc biệt là vị lục đạo truyền nhân kia. Trong túi trữ vật dĩ nhiên có 3.000 linh thạch bậc trung, làm cho Hàng Lập phát tài lớn. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường không thể sánh bằng. Đương nhiên cho dù mấy linh thạch này có nhiều đi chăng nữa, cũng không thể cùng linh khí, pháp bảo, thậm chí là cổ bảo so sánh được. Dù sao có một số bảo vật, căn bản không thể dùng linh thạch mua được. Nếu hắn cầm trong tay cổ bảo, tùy ý đổi lại hơn 10 vạn linh thạch, tuyệt đối không có vấn đề. Lúc Hàng Lập đang âm thầm tự đánh giá, trong đám tu sĩ cũng có rất nhiều người đồng tâm với vật này. Lúc này có vài tên tu sĩ trước sau đi tới, cùng cẩm bào tu sĩ truyền âm nói nhỏ vài câu, sau đó xuất ra vài thứ đồ vật để cẩm bào tu sĩ xem một chút. Người khác thấy không rõ lắm, nhưng cẩm bào tu sĩ chỉ cúi đầu liếc mắt một cái, liền không khách khí cười tuyệt, làm cho mấy tên tu sĩ nọ hậm hực lùi về. Còn có người nào không? Xích tình chi, 3.000 năm này, tài hạ đã phí sức 9 trâu 2 hổ, 5-6 năm khổ công, cuối cùng mới có được. Bán 10 vạn linh thạch, tài hạ thật sự cũng không cần. Chẳng qua, tài hạ hy vọng chư vị có thể sử dụng tài liệu thổ thuộc tính đến hoán đổi. Thậm chí, cấp bậc kém hơn một chút, tài hạ cũng chấp nhận. Bất quá, nếu là kém quá xa, người muốn chiếm tiện nghi cũng đừng có lại đây, lãng phí thời gian của lão phu. Cẩm bào tu sĩ từ hồ rất muốn đổi, nhưng nhất thời không người nào lên tiếng, không khỏi có chút nóng nảy nói. Hai mắt Hàng Lập hướng những người khác quét qua một lượt, có không ít người bộ dáng lộ vẻ tham lam, nhưng cũng không có người nào đứng lên. Xem ra, không phải cảm thấy giá tiền rất cao, mà là nhất thời trên người không có tài liệu thích hợp. Ngay cả trên mặt Hỏa Long đồng tử bên cạnh cũng tràn đầy vẻ tiếc hận. Hắn tu luyện chính là công pháp hỏa thuộc tính hàng thật giá thật. Hỏa tinh chi này chính là phi thường hiệu dụng. Đem hết thảy thu vào trong mắt. Mắt thấy cẩm bào tu sĩ bất đắc dĩ định đem hộp gỗ thu lại. Môi Hàng Lập khẽ nhúc nhích truyền âm. Vị đạo hữu này hãy chậm đã. Không biết đối với yêu đan thổ thuộc tính có hay không cảm thấy hứng thú. Động tác thu hồi linh chi của cẩm bào tu sĩ nhất thời đình chỉ. Ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện người truyền âm là Hàng Lập. Lúc này có chút kinh ngạc, quay lại truyền âm nói. Đạo hữu có yêu đan. Bất quá, đây chính xác là xích tinh chi. Ít nhất phải là thất cấp yêu đan thì mới có thể đổi. Nếu là lục cấp thì phải hai khỏa mới có khả năng. Hàng Lập nghe vậy trong lòng tự đánh giá. Mặc dù lúc trước, hắn cơ hồ đem tất cả yêu đan dùng để luyện chế đan dược, nhưng trong tay cũng lưu lại một ít yêu đan có giá trị cao nhất. Chính là phòng sau này để sử dụng vào việc khác mới lưu lại dự phòng. Hôm nay, cầm một khỏa thất cấp đổi lấy xích tinh chi thì cũng có lợi. Dù sao, linh chi có thể dùng lục dịch thuốc dục, nhưng yêu đan thì không cách nào đề cao. Về phần giá trị của hai thứ thật sự cũng khó nói. Mặc dù thất cấp yêu đan tại Loạn Tinh Hải cũng phi thường trân quý, nhưng so với xích tinh chi thì rõ ràng là kém hơn một bậc. Nhưng tại Thiên Nam lại bất đồng, không nói thất cấp yêu đan, cho dù là ngũ cấp lục cấp yêu đan thì cũng khó có người thấy được. Dù sao, lục địa Thiên Nam còn có chỗ nào có yêu thú cao cấp như vậy tồn tại chứ? Thất cấp yêu đan đổi lấy xích tinh chi 3.000 năm cũng xem như công bình. Trong lòng đã định, Hàng Lập bỗng nhiên đứng dậy, hướng cẩm bào tu sĩ đi tới. Cử động này làm cho Lữ Lạc cùng Hỏa Long đồng tử giật mình, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập đi vài bước tới trước mặt Cẩm Bào Tu Sĩ, bàn tay vừa lộn, một cái hộp ngọc liền xuất hiện, sau đó trực tiếp vứt cho đối phương, còn bản thân thì không nói một câu. Cẩm Bào Tu Sĩ cũng trầm ngâm trụ khí, tiếp nhận hộp ngọc mở ra. Sau khi cẩn thận xem xét một hồi, trong mắt hiện lên một nét vui mừng lẫn sợ hãi. Giao dịch hoàn thành. Tay hắn xuất ra, đem xích tinh chi phong ấn trong hộp gỗ, trực tiếp đưa cho Hàng Lập, đồng thời cũng đem hộp ngọc của Hàng Lập nhanh chóng thu vào trong túi trữ vật. Hàng Lập gật đầu, cũng đem hộp gỗ thu lại, trở về chỗ ngồi. Lữ Lạc cùng Hỏa Long đồng tử lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hai người cũng thức thời không có hỏi Hàng Lập cái gì, chỉ là truyền âm chúc mừng vài câu. Thần sắc Hàng Lập vẫn như thường ứng phó vài câu, không hiện lộ chút nào khác thường. Bất quá lúc này, Hàng Lập đã nhận thấy không ít tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi, cũng bắt đầu đánh giá hắn một phen. Hiển nhiên, hắn có thể ngoài ý muốn lấy được xích tinh chi này đã khiến cho không ít người hứng thú. Hàng Lập cũng không để ý lấy thần thông của hắn bây giờ, trừ khi gặp phải tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nghĩ muốn có chủ ý gì với hắn, hắn đều có biện pháp vững chắc thoát thân. Tốt, vị đạo hữu này mới vừa rồi đã trao đổi xong, tiếp theo xin mời vị đạo hữu này dựa theo trình tự tiến hành như thế nào? Tiền Tình Trần Nhân hướng về một vị nữ tu sĩ ngồi cạnh Cẩm Bào tu sĩ, cười tủm tỉm đề nghị. Đương nhiên là có thể rồi, kế tiếp sẽ do thiếp thân hiến bảo vật. Vị phụ nhân một thân áo màu xanh nhạt ưu nhã nói, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy. À, không có cơ duyên tốt như vị đạo hữu này có được một cái loại bảo vật trân quý. Bất quá thiếp thân cũng tinh thông luyện khí thuật, luyện chế ra một kiện pháp bảo chưa nhận chủ, Khốn Tiên Hoàng. Chỉ cần tiến hành nghi thức nhận chủ cuối cùng, liền có thể sử dụng pháp bảo bổn mạng. Không phải thiếp thân khoe khoang, mặc dù bảo vật này sử dụng tài liệu bình thường, chỉ dùng kim tinh luyện thành, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ đâu. Dùng để vây địch hoặc hộ thân cũng cực kỳ hiệu quả, là pháp bảo kim công thủ. Phụ nhân này, một bên vừa nói, một bên phất tay một cái. Nhất thời, một kiện tinh hoàng màu trắng cỡ một tấc từ trong cổ tay phụ nhân bắn ra, không ngừng biến hóa lúc lớn lúc nhỏ. Phụ nhân cũng không có nói gì thêm, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên tinh hoàng. Nhất thời tinh hoàng rung lên, liền biến lớn lên cỡ một trường. Trên tinh hoàng có thể thấy được ngân bạch sắc phù văn, tản ra linh khí kinh người. Chương 677 Trụy Ma Cốc. Mặc dù bản thân những tu sĩ đang ngồi ở đây đều có bổn mạng pháp bảo, mà pháp bảo kim tu các thần thông khác cũng không phải là không có. Hưởng hộ như loại pháp bảo chưa từng nhận chủ này cũng có thể mua cấp cho môn nhân để tự sử dụng. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tự mình rèn luyện pháp bảo, hiển nhiên so với tu sĩ kết đan thì tốt hơn. Mà đại bộ phận tu sĩ cũng không am hiểu luyện khí, cho dù đến cấp bậc Nguyên Anh Kỳ cũng không có cái gì khác biệt. Cho nên pháp bảo này vừa xuất, nhất thời có không ít người đồng tâm đi tới trao đổi. Phụ nhân chọn một loại đan dược của một người trong đó, thuận lợi hoàn thành trao đổi. Xem ra, pháp bảo Khốn Tiên Hoàng này, mặc dù giá trị thua xa Xích Linh Chi, nhưng lại là một kiện pháp bảo có thể trao đổi tốt. Tiếp theo, một gã tu sĩ, không chờ Thiên Tinh Chân Nhân nói tới, liền tự động đứng lên. À, lần này, lấy ra là một hộp tinh cường sa, ý định dùng để... Trao đổi tiếp tục tiến hành, tu sĩ Nguyên Anh, một người tiếp một người xuất ra thứ gì. Không thứ nào không phải là vật trân quý hiếm thấy, không phải phường thị mà Hàng Lập chứng kiến trước kia có thể so sánh. Một kiện trong những thứ này cũng có thể làm cho tu sĩ kết đan bình thường tán gia bại sản, cũng chưa chắc là có thể lấy được. Đến một tầng cấp độ, quả nhiên cũng chỉ có tu sĩ cùng cấp mới có thể có đồ vật thích hợp hoán đổi thôi. Đương nhiên, cũng không phải mọi thứ đều trao đổi thành công. Có vài người bởi vì đồ vật rất kén chọn, hoặc là thứ xuất ra không tệ, nhưng vật muốn trao đổi lại thật sự rất ít, cũng không thể nào trao đổi thành công. Chẳng qua mấy lão quái Nguyên Anh này, người nào người nấy cũng là loại thành tinh. Người muốn dùng giá trị thấp hơn để trao đổi chiếm tiện nghi, trên cơ bản là không có khả năng. Hỏa Long đồng tử cùng Lữ Lạc đều xếp trước Hàng Lập, cũng lấy ra bảo vật bản thân để trao đổi. Hỏa Long đồng tử xuất ra một đóa tam sắc kỳ hoa, cũng là một loại tài liệu luyện đan. Mặc dù so ra kém hơn với xích tinh chi lúc đầu, nhưng cũng là vật hiếm thấy. Bất quá, hắn muốn trao đổi một loại tài liệu độc phù mộc. Đáng tiếc, người ở đây lại không có. Hỏa Long đồng tử không thể làm gì khác hơn là thất vọng ngồi xuống. Lữ Lạc lại trao đổi rất thành công, dùng một lọ linh thảo chấp dịch mà Hàng Lập chưa từng nghe nói qua, đổi lấy một hỏa hồng tiểu kiếm chưa nhận chủ, cũng không biết là định chuẩn bị cho ai. Dù sao lấy tuổi của hắn, hơn phân nửa là không có khả năng lại hao phí thời gian bồi luyện. Sau khi Lữ Lạc hoàn thành trao đổi, liền tới viên Hàn Lập. Bởi vì trước đó không lâu, Hàn Lập thành công lấy được xích tinh chi từ trong tay cẩm bào tu sĩ, nên có không ít người để ý tới hắn. Hàn Lập thần sắc như thường đứng lên, hai cái hộp ngọc màu trắng trong tay đã sớm xuất ra. Tại hạ có hai khối yêu đan cấp 6 thủy hỏa thuộc tính, hai linh thảo ngàn năm, muốn đổi lấy một khối canh tinh. Nếu thật sự không có canh tinh, nhưng có thể cung cấp tin tức canh tinh ở nơi nào, cũng đồng dạng có thể đổi lấy một vật trong hộp. Hàn Lập nói xong lời này, Thành Quang hai tay chớp động, hai cái hộp ngọc đồng thời mở ra. Hai khỏa hồng lam sắc yêu đan cùng với hai cây linh thảo xanh biếc hiện lộ trước thần thức của chúng tu sĩ. Canh tinh sao? Lời Hàn Lập vừa ra khỏi miệng, ánh mắt tu sĩ bốn phía đều lộ vẻ cổ quái. Yêu đan cùng linh thảo ngàn năm này mặc dù rất trân quý, nhưng vẫn còn kém hơn canh tinh không phải một điểm hay nửa điểm. Nếu muốn trao đổi, phỏng chừng chỉ có thể đổi được một ít rất nhỏ mà thôi. Mà điểm ấy canh tinh cũng chẳng làm được gì. Bất quá, nếu nói dối lấy tin tức của canh tinh, liệu có thể tùy tiện lấy được một khỏa lục cấp yêu đan cùng linh thảo ngàn năm, tự hồ lại vô cùng hào phóng. Dù sao người ở đây ai cũng biết, tin tức chỉ là tin tức, có được hay không lại là chuyện khác. Bởi vì có rất nhiều nơi thiên tài địa bảo cùng di chỉ của thượng cổ tu sĩ mà mọi người đều biết. Nhưng vị trí nếu không phải là tuyệt địa thì cũng là nơi đại hung đại ác cựu tử nhất sinh. Cho dù là tu sĩ có thần thông cực lớn cũng không có cách nào lấy được. Nổi tiếng nhất chính là Trụy Ma Cốc trong Đại Lục Thiên Nam. Nghe đồn nơi đây là chiến trường của thượng cổ tu sĩ, truyền thuyết tại thời kỳ hoang mang. Có không ít ma tu có đại thần thông thiết hạ cấm chế kỳ trận, không biết vì nguyên nhân gì mà chém giết nhau bên trong. Cuối cùng, bởi vì thần thông quá kinh người, thậm chí sẽ rách ra từng khe không gian thật nhỏ, làm cho không gian cả sơn cốc cũng không ổn định. Cuối cùng, đám thượng cổ tu sĩ đánh nhau sống chết đều đồng quy vu tận. Hơn nữa, không gian rối loạn, do cổ trận cấm chế tồn tại, nên làm cho sát khí trong chiến trường của cổ tu sĩ tụ lại không tán. Trụy Ma Cốc lập tức trở thành một chỗ kỳ hung. Nhiều năm trước đây, không biết là có bao nhiêu tu sĩ tự cho mình thần thông hơn người, bởi vì tham lam công pháp bảo vật bên trong đều đi vào tầm bảo, kết quả không có người nào sống sót đi ra. Ngày qua ngày, tu sĩ cao cấp tán thân tại cốc này không có 1.000 cũng có 800, các loại pháp bảo tùy thân của bọn họ cũng đồng dạng lạc trong cốc. Đến gần vạn năm qua cũng không có người nào lòng mang hy vọng đến tìm vận khí, khiến cho Trụy Ma Cốc trở thành nơi đệ nhất hung ác tại Thiên Nam. Kết quả, toàn bộ tu sĩ Thiên Nam đều biết bảo vật tại Trụy Ma Cốc đông đảo, nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nuốt nước miếng mà thôi, không có người nào tự đi tìm chết. Bất quá xem ra, canh tinh này không phải người bình thường có thể biết tới, cho nên mỗi tu sĩ trong sân đều nhìn Hàn Lập, nhưng không có người nào truyền âm. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng. Không xuất ra bảo vật tốt hơn, chính là vì biết không có khả năng mới một lần tham gia liền có thể có được bảo vật trong tay. Cho nên vì để không lộ thứ trân quý ra ngoài, mới xuất ra yêu đan cùng linh thảo giá trị thấp. Nhưng nhiều tu sĩ Nguyên Anh tại nơi này như vậy, ngay cả tin tức liên quan cũng không có. Quả thực làm cho hắn có chút chán nản. Hàn Lập than thở một tiếng, ánh mắt đảo qua tu sĩ bốn phía, chân mày lơ đãng vừa nhíu, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc. Người không có chần chờ liền ngồi xuống. Một vị tu sĩ kế tiếp lập tức móc ra một tài liệu luyện khí màu đen, bắt đầu giới thiệu. Hàn Lập không có dùng tâm nghe vị tu sĩ này nói cái gì, hai mắt nhắm lại suy nghĩ. Mới vừa rồi, nếu không có nhìn lầm, khi ánh mắt đảo qua thiên tinh chân nhân, mặc dù sắc mặt đối phương vẫn như thường, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia chần chờ. Bị hắn thấy được, xem ra vị thiên tinh chân nhân này, cho dù trong tay không có canh tinh, cũng có thể có tin tức của canh tinh. Hàn Lập không cần suy nghĩ, trong lòng liền lập tức phán đoán. Bất quá, hắn cũng là một người tâm tính trầm ổn, cũng không có lập tức truyền âm hỏi liền, mà ra vẻ không biết gì ngồi xuống. Hắn tự tin, chỉ cần có điểm đầu mối này, chung quy sẽ có biện pháp biết được tin tức mình cần từ trong miệng đối phương, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp. Qua nửa ngày, rốt cuộc vị tu sĩ cuối cùng cũng trao đổi hết vật mình cần. Lúc này thiên tinh chân nhân mới một lần nữa đi tới vị trí trung tâm, vừa cười vừa nói. Xem ra, đại bộ phận chư vị đạo hữu cũng đã đổi được vật mình cần, không đổi cũng không sao. Hiện tại đạo hữu Nguyên Anh đi tới Điền Thiên Thành bất quá chỉ có 10 người mà thôi. Sau này có khi lại có cơ hội, người khác không nói, nhưng thiên tinh ta có thể tái cử hành trao đổi hội một lần với quy mô lớn hơn. Hy vọng chư vị đạo hữu tiếp tục tham gia. Trước đó ta cũng có vài món đồ vật muốn cùng mọi người trao đổi. Lão đạo nói xong, lúc này bạch quang trên hai tay không ngừng lóe ra. Trong nháy mắt, từ trong túi trữ vật xuất ra 7-8 dạng đồ vật đặt trước bàn. Khi những tu sĩ khác thấy rõ vật phẩm trên bàn, liền không khỏi kinh ngạc. Hàng Lập sau khi nhìn rõ mấy thứ này, sắc mặt nhất thời đại biến. Trên bàn, dĩ nhiên là 7-8 cái khôi lội thú lớn nhỏ không đồng nhất, có thanh mãng, có hồng ngưu. Mặc dù mấy thứ này nhìn như vật chết, nhưng lại tản ra linh khí kinh người, hơn xa cửu viên trong túi trữ vật của Hàng Lập. Bộ dáng thoạt nhìn có trình độ kết đan sơ kỳ, nhưng cũng không phải là loại khôi lỗi mà trong chân kinh ghi lại. Điều này làm cho Hàng Lập kinh nghi bất định. Chẳng lẽ người này cũng là tu sĩ Thiên Trúc Giáo? Bất quá, không phải Thiên Trúc Giáo không có tu sĩ Nguyên Anh sao? Hai người này luyện chính là một loại khôi lỗi thuật khác. Hàng Lập tâm niệm vừa động, không khỏi ngưng nhìn đám khôi lỗi này một lần, hy vọng nhìn ra chỗ bất đồng. Nhưng không chờ Hàng Lập nhìn ra cái gì khác thường, tên mập mạp Hợp Hoang Tông phía đối diện đã cười hì hì mở miệng nói. Gì? Thiên Tinh đạo hữu? Người khi nào lại tu luyện khôi lỗi thuật? Chẳng lẽ tên Quang Công mà lúc đầu tu luyện định buông tha sao? Đều nói như vậy, lão Cúc ta thật đúng là phi thường bồi phục. Cúc Huynh nói đùa. Ta một thân xương cốt già cả, sao có thể cải tu công pháp? Vài con khôi lỗi này, trước đó không lâu, đều là do bần đạo cùng mấy vị đạo hữu tại một chỗ cổ di chỉ tìm được. Hôm nay thật là xấu hổ, bần đạo chỉ có thể sử dụng nó đổi lại vài thứ. Thứ này, mặc dù đối với chúng ta mà nói, uy lực không tính là lớn, nhưng tại một số trường hợp đặc thù lại rất có hiệu dụng. Thiền Tình Trần Nhân mỉm cười trả lời. Chương 678 Hồn Thạch. Thứ mà bần đạo muốn đổi, từ hồ cũng rất hiếm thấy. Ở thời kỳ thượng cổ gọi là hồn thạch gì đó. Một khối hồn thạch đổi lấy một khôi lỗi thú. Đám khôi lỗi này đều là do đích thân thượng cổ tu sĩ chế tạo. Phỏng chừng tại giới này không có khôi lỗi cấp cao khác. Thiền Tình Trần Nhân bình thản nói. Hồn thạch. Vừa nghe cái tên rất xa lạ này, đám tu sĩ ngồi đây cũng lộ vẻ nghi hoặc. Thứ này bọn họ chưa bao giờ nghe qua, thật sự rất lạ lẫm. Thiền Tình Trần Nhân thấy vậy, từ hồ đã sớm đoán trước, nắm tay hướng túi trữ vật, lấy ra một viên tinh thạch màu xanh ngọc cỡ ngón tay cái. Vừa nhìn thấy thứ này, có chút giống với tinh thạch mộc thuộc tính, nhưng dưới thần thức đạo qua của mọi người, liền phát hiện linh khí mà tinh thạch này phát ra, không phải là thuộc tính mộc quen thuộc, mà là một loại ba đồng cực kỳ âm hàn khó hiểu. Có lẽ trong tay bà bị đồng đạo có vật ấy nhưng vẫn chưa nhận ra. Chỗ này bần đạo có một khối, chư vị đạo hữu hãy nhìn kỹ một chút. Tay lão đạo đưa tinh thạch ra, chậm rãi nói tiếp. Có điều cổ quái, có chút giống âm hồn lực nhưng lại tinh thuần hơn nhiều. Một gã tu sĩ ma đạo cả người đầy hắc khí kinh ngạc hỏi. Bần đạo cũng không biết trong tinh thạch này ẩn chứa cái gì, nhưng quyết không phải là hồn khí, nếu không tại hạ sao lại dùng khôi lỗi này để lấy một hòn đá chứ. Thiền Tình Trần Nhân cũng rất thẳng thắn trả lời trực tiếp. Điều này cũng đúng. Tên tu sĩ ma đạo kia cũng thức thời không tiếp tục hỏi. Nhưng khi Hàng Lập thấy tinh thạch này, sắc mặt nhất thời đại biến, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nếu hắn nhìn không nhầm, hồn thạch này rõ ràng là âm minh thú tinh mà hắn lấy được từ chỗ âm minh. Đương nhiên, loại thú tinh này cũng chỉ là cách gọi của người ở đó mà thôi. Xem ra, trong đám cổ tu sĩ thì được gọi là hồn thạch. Vì Thiên Tinh Chân Nhân này chẳng nhận xuất ra nhiều khôi lỗi, đồng thời muốn thu thập thật nhiều hồn thạch, liên tưởng đến lúc đầu đám khôi lỗi trong hư thiên điện đều có ngầm hồn thạch. Xem ra người này, Hàng Lập có chút đăm chiêu nghĩ tới điều gì. Bất quá hồn thạch này hiển nhiên có cực ít người biết tới. Qua một hồi lâu, chỉ có một gã tu sĩ chần chờ xuất ra một khối, tiến lên đổi lấy một con khôi lỗi thú. Thiền Tình Trần Nhân sau khi hỏi thêm vài tiếng thấy không ai trả lời, mặc dù đã sớm dự đoán trước, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút thất vọng. Khi hắn muốn đem đám khôi lỗi thú còn lại thu hồi, thì lại có một người đứng lên đi tới. Điều này làm cho tinh thần lão đạo rung lên, có chút kinh hỉ nhìn người đang hỏi tới. Vị đạo hữu này, người cũng có hồn thạch. Người tiến đến chính là Hàng Lộc. Sau khi trong lòng đã quyết định, hắn không nói gì, bàn tay vừa lộn, một quả tinh thạch xanh biếc trong tay hiện ra. Bất quá, khối tinh thạch này lớn cỡ một quả trứng gà, mắt thường cơ hồ có thể nhìn thấy được khí âm hàn tán ra từ tinh thạch, nhìn là biết ngay đây không phải là loại tinh thạch của lão đạo có thể sánh bằng. Thiền Tình Chân Nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng lập tức mừng như điên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Miếng hồn thạch này của đạo hữu to như vậy, thật sự là hiếm thấy. Như vậy đi, trong đám khôi lỗi này, đạo hữu có thể chọn bất kỳ hai con lấy đi, Bần đạo không đỡ đạo hữu lỗ đâu. Hai cái. Hàng Lập nghe vậy, khẽ cười lắc đầu. Như thế nào, đạo hữu thấy ít, không biết là định đổi lấy mấy cái đây. Thiền tình Trần Nhân cũng không tức giận, hòa nhã nói. Miếng hồn thạch này đổi lấy toàn bộ đám khôi lỗi còn lại của đạo hữu, như thế nào? Hàng Lập bình tĩnh nói. Đổi lấy 6 cái, đạo hữu không cảm thấy mình rất tham sao? Lão đạo nghe vậy liền ngẩn ra, có chút bất mãn nói. Tham hay không tham, Trần Nhân hẳn là biết rất rõ ràng. Hồn thạch này không phải xem lớn nhỏ bao nhiêu mà so sánh được. Huống hồ lại lớn như vậy, đối với Trần Nhân mà nói chính là... Hàng Lập nhìn chằm chằm Thiên Tinh Trần Nhân, lời nói đột nhiên đình chỉ. Thiên Tinh Trần Nhân vừa nghe xong, sắc mặt khẽ biến, nhìn Hàng Lập đánh giá thật sâu, im lặng trong chốc lát, rồi nói. Được rồi, hồn thạch lớn như vậy, đích xác hiếm thấy. Ta vừa lại có nhu cầu cấp bách, vậy thì trao đổi như đạo hữu vừa nói đi. Nghe được lão đạo nói như vậy, đám tu sĩ khác trong lầu cát liền một trận kinh ngạc, không khỏi nhìn chăm chú thanh thạch cầu quả trứng gà trong tay Hàng Lập. Có thể đổi lấy đám khôi lỗi trân quý này, giá trị bỏ ra cần phải bao nhiêu mới đủ chứ? Thần sắc Hàng Lập không hoảng, trực tiếp đem tinh thạch đưa qua, sau đó cúi đầu, tay áo hướng trên bàn phất một cái, 6 con khôi lỗi liền không thấy bóng dáng đâu. Bất quá đám tu sĩ không chú ý tới, trong nháy mắt lúc Hàng Lập cúi đầu, môi khẽ nhúc nhích vài cái, tình quang trong mắt Thiên Tinh Trần Nhân bùng lên, một tia kinh hãi từ trên mặt hiện ra. Lúc này Hàng Lập cũng đã mang theo khôi lỗi trở về vị trí. Tiếp theo Thiên Tinh Trần Nhân tuyên bố trao đổi hội chấm dứt. Nhiều tu sĩ đều xuống lầu rời đi, 3 người Hàng Lập trong Tinh Long Các cũng rời khỏi. Khi 3 người rời khỏi lầu các, cũng không có nói gì. Đợi khi đi qua 2 ngã tư đường, cách xa lầu các một chút, Hỏa Long Đồng Tử mới mở miệng nói. Hai vị đạo hữu, ta có một ước hẹn khác, sẽ không đi cùng với hai vị. Làm huynh, trong người có việc, xin cứ tùy tiện. Chỗ ta cũng không xa, có cơ hội sẽ gặp lại. Lữ Lạc mỉm cười nói. Vậy Lam Mổ, xin cáo từ. Hỏa Long Đồng Tử cũng không khách khí, sau khi nói vài tiếng với Hàng Lập, liền hướng một nơi khác rời đi. Vị đạo hữu Hỏa Long này thật đúng là một người đặc biệt. Hàng Lập nhìn bóng lưng Đồng Tử xa xa, đột nhiên cười nói. Bởi vì khi còn nhỏ, Lam đạo hữu đã ăn nhầm một gốc dị thảo, cho nên thân hình vẫn luôn duy trì bộ dáng Đồng Tử. Nhưng con người hào sảng ngay thẳng, có thể kết giao tin tưởng. Hắn cũng là trưởng lão cổ kiếm môn duy nhất thân quen với Lạc Vân Tông chúng ta. Hàng Lập nghe vậy, lông mày cau lại, trong lòng lại thầm nghĩ. Nghe ý tứ này, vậy các vị trưởng lão còn lại của cổ kiếm môn đối với Lạc Vân Tông cũng không có thân thiện gì. Đúng rồi, kế tiếp Hàng sư đệ có tính toán gì không? Bây giờ quay về nghỉ ngơi, hay là lại đi dạo chơi ở địa phương khác đây? Lúc này, Lữ Lạc nhìn bốn phía một chút, sau đó lại hỏi. Ta muốn mua một ít tài liệu đặc thù, định đi mấy chỗ phường thị chung quanh xem một chút. Có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng. Hàng Lộc cũng không có ý giấu giếm, liền nói thẳng. Vừa lúc, ta cũng muốn đi phòng đấu giá kiếm vài thứ. Vậy tạm thời ta cùng Hàng sư đệ tách ra. Tự Lạc nghe Hàng Lộc ý tứ muốn hành động một mình, cũng không phản đối, liền đồng ý. Do đó, Hàng Lộc cùng Lữ Lạc chia tay tại chỗ, tự mình hành động. Mấy phường thị tại thành Điền Thiên rất lớn, lớn hơn so với phường thị của 3 phái tại Vân Mộng Sơn không biết bao nhiêu lần. Hàng Lộc đi tới một phường thị tại phía tây của thành Điền Thiên, hướng hai bên cửa hàng không ngừng đánh giá. Hàng Lập nói với Lữ Lạc là đi mua sắm tài liệu, cũng không phải là giả. Hắn đích xác có ý định mua sắm một ít tài liệu chế phù hiếm thấy, chuẩn bị chế ra một ít phù lục cấp cao. Mặc dù năm đó, hắn có được rất nhiều gia linh thú cùng máu huyết, nhưng luyện chế loại giấy phù cao cấp cùng với loại mực cao cấp, dĩ nhiên còn cần một ít nguyên liệu phụ trợ khác mới được. Điều này cũng vì hàng linh phù mà hắn muốn luyện chế sau này, nên định chuẩn bị thật sớm từ trước, tranh thủ đem chế phù thuật của mình đề cao thêm một cảnh giới. Mặc dù còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua hàng linh phù, nhưng uy lực của hàng linh phù dựa theo lời trên cốt phiến thì thật sự không nhỏ, đủ để trong thời điểm mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Hàng Lập tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Bất quá, khó khăn khi luyện chế phù này cũng không phải là khó khăn bình thường, chính là loại ngũ hành phù rất khác thường. Vì vậy, để đề cao xác suất thành công, hắn ngoại trừ tăng lên một chút năng lực chế phù, cũng cần phải đổi lấy một cây bút chế phù thật tốt. Bút chế phù ban đầu đã sớm không thích hợp. Đáng tiếc chính là tài liệu chế phù có thể mua dễ dàng, nhưng bút chế phù lại thật sự không dễ dàng có được. Hai cửa hàng phường thị phía trước cũng có mấy gian bán ra bút chế phù, thậm chí trong đó còn có bút chế phù định cấp hiếm thấy. Nhưng Hàng Lập sau khi xem một lúc cũng chỉ lắc đầu rời đi. Bút chế phù này có lẽ đủ dùng để chế tạo phù lục cao cấp, nhưng nếu dùng để chế ra loại mật phù như hàng linh phù, dĩ nhiên là không đủ rồi. Bút chế phù là dùng một loại linh khí mà chỉ có thể phù sư mới có thể sử dụng, cũng không thường gặp, đa số là hạ phẩm hoặc trung phẩm. Bởi vì đối với một vị chế phù sư mà nói, nếu pháp lực không đủ lại cường hành sử dụng bút chế phù cao cấp, không những không thể đề cao hiệu suất chế phù, ngược lại còn gia tăng tỷ lệ thất bại. Mà chế phù sư bởi vì phân tâm tu luyện chế phù thuật, tu vi cũng không cao, thậm chí 8-9 phần là ở trúc cơ kỳ. Chế phù sư có thể kết đan, cả tu tiên giới tại Thiên Nam cũng chỉ có mấy người mà thôi. Về phần chế phù sư Nguyên Anh kỳ, theo như Hàng Lập được biết thì không có loại gia hỏa biến thái này. Đa số sau khi tu vi tiến đến Nguyên Anh thì chỉ có một ít người là kim tu chế phù thuật mà thôi, cũng không phải là chuyên môn chế phù. Mà chế phù thuật của mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ này cũng sai lệch quá nhiều. Trên cơ bản là chuyên môn tu luyện một hai loại phù lục cao cấp, hữu dụng cho chính mình. Nhưng bởi vì da cùng máu huyết của linh thú cao cấp rất thưa thớt, hiển nhiên cũng không cách nào luyện tập được nhiều. Do đó, xác suất thành công nhiều ít cũng khó có thể đoán được. Điều này khiến cho phù lục cao cấp so với đỉnh cấp pháp khí tại tu tiên giới có khi còn muốn quý hơn 3 phần. Chương 679 Tàn phù. Tu sĩ sau khi kết đan, trên cơ bản đều đã buông tha cho việc tiếp tục tu luyện ngũ hành pháp thuật. Bất quá, đây cũng không phải là pháp thuật cao cấp, không có một điểm hữu dụng. Theo Hàng Lập biết, có không ít pháp thuật ngũ hành uy lực cường đại, chỉ cần thi triển ra, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám cường ngạnh ngăn cản. Nhưng những pháp thuật này tu luyện rất khó khăn, chính là lĩnh ngộ quán thông, thi triển cũng rất đầy phiền toái. Hào phí điểm thời gian này, chia bằng trực tiếp dùng pháp bảo công kích. Bất quá, Hàng Lập mơ hồ nghe tu sĩ khác nói rằng, pháp sĩ Mạc Lan từ hồ đã đột phá cực hạn này, nghiên cứu ra không ít thứ có thể trong nháy mắt thi triển ra đại uy lực, khiến cho pháp sĩ cấp thấp không cần dùng pháp khí, cũng có thể đánh với tu sĩ bình thường mà không rơi xuống hạ phong. Mà pháp sĩ cao cấp có thể tài linh thuật phối hợp với sử dụng pháp bảo, càng như hộ thêm cánh, không hề nghi ngờ là có thể dễ dàng thắng tu sĩ cùng cấp. Lúc này, làm cho một số thế lực lớn ở Thiên Nam liên thủ đối kháng với người Mạc Lan, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, không cách nào chính thức ảnh hưởng được đối phương. Hàng Lập từ sau khi ngưng tụ thành Nguyên Anh, liền bắt đầu khôn khéo, nghiên cứu vài loại pháp thuật cao cấp thô thiển. Rốt cuộc, cũng có thể lĩnh ngộ được 3-4 loại. Đương nhiên, tốc độ thi triển vô cùng thê thảm. Tin tưởng rằng muốn sử dụng mấy pháp thuật này trong đấu pháp, trừ khi có một màn phòng thủ mà địch nhân không thể phá vỡ, nếu không chưa đợi hắn làm phép được một nửa, cũng sớm bị tu sĩ cùng cấp tiêu diệt 7-8 lần. Bất quá khi đối địch, sử dụng pháp bảo phối hợp với phù lục cao cấp, thật đúng là vô cùng lợi hại. Nếu như có thể thi triển giống như phù lục cấp thấp, một hơi ném ra 20-30 cái phù lục công kích, đừng nói là tu sĩ cùng cấp, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh khi gặp phải cũng chỉ có thể lập tức chạy trối chết. Dù sao cái này cũng tương đương với bị mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ công kích. Cho dù là pháp bảo hộ thân có nghịch thiên đi chăng nữa, chỉ cần tu vi cực hạn vẫn là Nguyên Anh kỳ thì cũng tuyệt đối không thể đón đỡ được. Nhưng loại công kích này, ngẫm lại một lần công kích như vậy liền tiêu hao mấy vạn linh thạch, cho dù là ai cũng không dám xa xỉ như vậy. Huống hồ giá cả của cao cấp phụ lục tại tu tiên giới cũng rất khó nói, hầu hết phụ lục có tính chất phụ trợ là chiếm đa số. Hàng Lập một bên tự đánh giá, một bên không ngừng hướng pháp khí điếm cùng tạp hóa điếm hai bên để nhìn lại. Cũng chỉ có những cửa hàng khổng lồ mới có thể bán ra bút chế phù đỉnh cấp. Những tiểu điếm nhỏ hơn cũng không cần nói tới. 8-9 phần là không có loại pháp khí này, chứ đừng nói tới đỉnh cấp. Có lẽ cá biệt trong một vài tiểu điếm thật có thể giấu cái trân phẩm gì đó. Nhưng Hàng Lập cũng không nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy để đi tìm. Bằng không với nhiều tiểu điếm tại thành Điền Thiên như vậy, không có thời gian 10 ngày sẽ không có khả năng một lần xem hết toàn bộ. Trên phố, ngoại trừ Hàng Lập, cũng có các tu sĩ khác ra ra vào vào cửa hàng hai bên đường, đang mua bán thứ gì với nhiều thần thái khác nhau. Trong đó, đa phần là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngẫu nhiên cũng có một ít bộ phận tu sĩ kết đan xuất hiện. Về phần tu sĩ luyện khí kỳ, ngoài trừ tu sĩ của thành Điền Thiên, còn tu sĩ từ bên ngoài đã ít lại càng ít. Hàng Lập lần nữa đem tu vi che giấu tới kết đan trung kỳ, cho nên dù trên đường gặp phải rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng chỉ là bị tu sĩ trúc cơ kỳ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lại mà thôi. Về phần tu sĩ kết đan, chỉ là đảo mắt qua. Do đó, Hàng Lộc cũng không khiến cho quá nhiều người để ý, tự mình lại đi chậm rãi dạo xung quanh một cửa hàng khổng lồ. Một lần nữa, Hàng Lộc lại thất vọng đi ra. Thời gian một ngày bất tri bất giác đã qua hơn phân nửa. Nhìn bầu trời đã có chút biến thành màu đen. Trong các cửa hàng cũng bắt đầu phát khởi nguyệt quang thạch để thắp sáng. Hàn Lập có chút do dự. Hắn đang suy nghĩ có nên hay không trở về chỗ ở, hay là xem tiếp hai nhà rồi hãy trở về. Nhưng đúng lúc này, một trận ồn ào cách nơi đó không xa vang lên, phảng phất như là có cái gì tranh chấp. Một ít tu sĩ chung quanh tò mò đi tới. Hàn Lập nhướng mày, hai tay lúc này chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi quay người lại, định quay về chỗ ở. Nhưng hắn đi chưa được hai bước, liền có một lời nói ác thanh phi thường lớn truyền tới. Như thế nào, tu sĩ Lạc Vân Tông các ngươi cũng vô lại như vậy sao? Đã phá hư đồ vật, không chịu bồi thường đã muốn đi? Không phải không bồi, chính là tại hạ vừa mới mua đồ vật khác, trên người thật không có nhiều linh thạch như vậy, mà đây chỉ là hỏa vân phù sơ cấp trung giai, như thế nào lại đòi 300 linh thạch, nhiều lắm cũng chỉ là hơn 100 linh thạch thôi. Huống hồ không phải ta đã đem lệnh bài của bổn môn để chỗ này rồi hay sao? Đợi ta trở lại khách điếm sẽ hướng đồng môn khác mượn chút linh thạch rồi trở lại. Thành âm một nam tử tuổi còn trẻ khác cũng có chút tức giận, lớn tiếng phản bác. Thân ảnh Hàn Lập vừa đi hai bước liền sững lại. Thành âm nam tử này như thế nào lại có chút quen tai, hình như là người hắn từng quen biết tại Lạc Vân Tông. Hàn Lập sờ cằm, sau khi suy nghĩ liền xoay người lại hướng chỗ cửa hàng đang ồn ào đi tới. Mặc kệ là ai, nhìn xem một chút rồi nói. Dù sao thân hắn bây giờ là một trong tam đại trưởng lão của Lạc Vân Tông, thật sự không thể ra vẻ không liên quan. Một lát sau, Hàn Lập từ xa chứng kiến trước một tiệm tạp hóa nhỏ có hơn 10 tu sĩ vây xem. Bên trong dường như có mấy tu sĩ đang giằng co. Trong đó là một người mặc áo đen anh tuấn, vẻ mặt giận dữ. Đúng là tại thi kiếm đại hội đã gặp qua. Chính là Hỏa Vân Phong Tôn Hỏa. Ngắn ngủi 10 năm không gặp, vị thanh niên Tôn Hỏa này khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa. Bất quá tu vi tình tiến không ít, mà ở đối diện hắn chính là ba gã tu sĩ bản địa, vẻ mặt bất thiện, nhìn bộ dáng tự hồ là trưởng quỷ và tiểu nhị của cửa hàng này. Lúc này, một gã tu sĩ trong đó trông có vẻ như là trưởng quầy, hai mắt trừng trừng hướng Tôn Hỏa nói. Một khối lệnh bài không đáng giá, ta giữ nó có lợi ích gì? Bạn nhất người không cần lệnh bài này, sau khi trở về lập tức phản hồi Lạc Vân Tông. Chẳng lẽ ta phải ngàn dặm đuổi tới Khê Quốc? Hãy bất sàng ngôn đi, nếu không có linh thạch, vậy đem thứ gì trong túi trữ vật lấy ra để lại cho ta? Về phần Hỏa Vân Phù này, người cho rằng giống như một loại trung cấp phụ lục sao? Đó chính là tác phẩm của Điền Thiên Thành chế phù đại sư, há có thể so sánh với Hỏa Vân Phù khác. Lấy của ngươi 300 linh thạch đã là tiện nghi cho ngươi rồi.